Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 685. Chương 685 nếu muốn cứu chúng ta, cần thiết muốn Ninh An mới được, bởi vì hắn nói Ninh An hồn phách tiến vào luân hồi. Điện hạ, nơi này có biện pháp đi ra ngoài sao? Ứng Hồng ngước mắt, nhìn Tạp Lạc Dương hỏi ra tới. Không được. Đối thủ là Ninh An trước kia đối thủ, bằng Ninh An hiện tại thực lực căn bản không đối phó được. Nàng nhất định phải nghĩ cách nói cho Ninh An, nếu không nàng căn bản không dám tưởng tượng sẽ phát sinh sự tình gì. Tạp Lạc Dương biết Ứng Hồng sốt ruột, hắn cũng sốt ruột quá, bởi vì lúc ấy sợ hãi nam nhân kia sẽ thương tổn A Á cùng Bích Lạc. Cho nên muốn quá rất nhiều biện pháp. Chỉ là không thể thoát khỏi này xiềng xích, cũng liền không thể rời đi cái này địa phương, sau lại sở hữu lo lắng đều chỉ có thể chôn sâu. Một ngày như vậy qua đi, hắn đi ra ngoài không được, cũng chịu không nổi mỗi ngày lo lắng cùng giày vò nhật tử. Cho nên làm chính mình ngủ say, hiện giờ hắn lại thứ bốc cháy lên muốn đi ra ngoài tâm. Nhìn Ứng Hồng đôi mắt, Tạp Lạc Dương lắc lắc đầu. Hắn nghĩ ra đi, chính là không có cách nào. Cái này sơn động chung quanh đều bỏ thêm cấm chú. Hắn cùng Ứng Hồng căn bản là không được. Không phải bởi vì kia cấm chú cường đại, mà là bởi vì kia cấm chú là yêu cầu niệm ra tới tự. Chỉ cần có thể niệm ra tới, cấm chú liền sẽ phá. Nhưng vấn đề liền ở chỗ hắn xem không hiểu những cái đó tự. Ứng Hồng cũng không có khả năng xem hiểu. Sẽ có biện pháp đi ra ngoài, Ứng Hồng nhìn thoáng qua trên tay lắc tay. Nàng có chút may mắn ở lúc ấy đem cái này lắc tay cho Tuyết Lưu. Tuyết Lưu không hiểu đắc thủ liên cách dùng, nhưng nàng lại hiểu được, nhìn đến Ứng Hồng nhìn trên cổ tay lắc tay. Tạp Lạc Dương cười cười, xem ra chúng ta Ứng Hồng cũng trưởng thành, có yêu thích người, này lắc tay, vốn chính là một đôi. Hắn đưa cho Ứng Hồng thời điểm, liền đối Ứng Hồng nói qua, nếu về sau gặp được thích người, có thể bắt tay liền đưa cho đối phương. Đúng vậy, Ứng Hồng không chút nào giấu giếm cười cười. Chúng ta có thể hay không đi ra ngoài, liền xem này lắc tay, nói. Ứng Hồng mạnh mẽ nhắc tới lực lượng, đem lực lượng hướng tới lắc tay bên trong thua đi vào. Nhìn lực lượng cuồn cuộn không ngừng tiến vào lắc tay. Ứng Hồng có chút nôn nóng, nàng hiện tại này thân thể trạng huống kiên trì không được bao lâu lực lượng đưa vào. Nếu Tuyết Lưu không thể nhìn đến liền phiền toái, mà giờ phút này ở trong cung điện mặt cùng đế tinh thần thương lượng sự tình Tuyết Lưu lại cảm giác. Được thủ đoạn chỗ một trận ép chặt, đem tay áo cuốn lên tới vừa thấy, Tuyết Lưu liền nhìn đến Ứng Hồng đưa cho hắn lắc tay buộc chặt. Ứng Hồng. Tuyết Lưu theo bản năng hô ra tới, đối diện vô tà đế tinh thần đều nhìn Tuyết Lưu, liền ở Tuyết Lưu hô lên tới lúc sau, một bộ hình ảnh xuất hiện ở Tuyết Lưu trước mặt, trong hình người không phải người khác, đúng là bọn họ ở tìm Ứng Hồng. Trong sơn động, Ứng Hồng thông qua hình ảnh nhìn Tuyết Lưu, biết chính mình lực lượng kiên trì không được bao lâu, liền nhanh chóng nói, Tuyết Lưu, ta cùng một điện hạ bị nhốt ở trong sơn động. Vị trí ta không biết, đóng lại chúng ta chính là một điện hạ phụ thân, nhưng là phụ thân hắn linh hồn đã đổi chủ, nơi này có rất kỳ quái phù văn, là cùng đá quý bày ra ra tới giống nhau văn tự. Ninh An nhận thức, nếu muốn cứu chúng ta, cần thiết muốn Ninh An mới được, còn có, điện hạ phụ thân ở trong thân thể cái kia linh hồn là nhằm vào Ninh An mới bắt ta. Các ngươi cẩn thận. Hắn là Ninh An phía trước địa phương, cũng là quang minh thế giới người. Ta, Ứng Hồng thân thể mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã xuống đi, vẫn là Tạp Lạc Dương duỗi tay đỡ nàng. Không nghĩ tới này sẽ thời gian đều kiên trì không được, Ứng Hồng có chút ảo não nói một câu. Tạp Lạc Dương nhìn Ứng Hồng, nhấp môi môi mỏng khẽ mở. Ứng Hồng, ngươi biết ngươi thương có bao nhiêu nghiêm trọng sao? Ngoặc kép, hết chương.